Đạo, chương 1843, Đạp Thiên Giáng Lâm. Góc truyện audio.com. GT, tiên thuật định thân, một ngón tay xuống, tiên vương bị phong, làm xong việc này, hắn đầu ngón tay không ngừng, hư không vẽ phác thảo giải rác mấy bút, kim sắc tiên văn hiển hiện, uy nghiêm tôn quý khí tức đập vào mặt, cái kia vô thượng khí tức làm lòng người thần kinh hãi. Tiêu thần phất tay áo vung lên, tiên văn kích xạ mà ra, thẳng đến tiên vương đánh rớt, tiên thuật, đoạt tiên vương chi thân, tiên vương trong mắt sợ hãi chi ý càng lớn, nhưng định thân tiên thuật mạnh, dùng hắn tu vị lại nhất thời dãy giụa không được, trơ mắt nhìn xem tước tiên văn dung nhập trong cơ thể. Hắn khí tức lập tức trở nên suy yếu xuống dưới, sắc mặt trắng bệch. Lại cho người một loại cực kỳ suy yếu cảm giác. Quốc khí màu vàng phương ấn kim quang đại tác. Một tầng kim quang bao trùm tiên vương toàn thân. Dùng chống lại tiên thuật chi lực. Nhưng giờ phút này, tiêu thần không có cho nó dãy giụa cơ hội. Chỉ bên trên nhẫn chữ vật linh quang bùng lên. Bốn chỉ, cái, hoàng giáp tiên vệ thân ảnh lập tức xuất hiện. Trầm mặc không nói gì ở bên trong. Như giải lụa thảm thiết đao mang phóng lên trời. Về phía trước mang tất cả mà ra. Hạo thang như giang hà lưu chuyển. Khí thế vô cực chưa từng có từ trước đến nay. Đao mang chém rụng. Dùng chuyển tiên vương quanh thân kim quang như sóng nước giống như run rẩy lên. Tiêu thần đáy mắt lệ mang tránh gấp. Hắn dưới chân dùng sức đạp mạnh. Lôi long thân ảnh hướng phía dưới mãnh liệt trầm xuống. Trên người lân giáp lập tức vỡ vụn mấy khối. Tại nó bị đau gầm nhẹ ở bên trong. Tiêu thần thân ảnh kích xạ mà ra. Từ nguyên thú giáp tự huyết nhục trong hiển hiện. Cầm trong tay hắc kiếm. Tại tiên vương gào thét ở bên trong. Hướng hắn cầm màu vàng phương ấn chi thủ chém rụng. Phốc, đây là hắc kiếm chạm phá trường bào chui vào huyết nhục thanh âm. Mũi kiếm lập tức truyền đến rất mạnh cản trở chi lực. Tiêu thần một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể còn thừa pháp lực điên cuồng tuôn ra. Hắc kiếm hoa rơi, màu vàng kim nhạt huyết hoa hư không tách ra. Càng đem tiên vương cầm ấn chi thủ sinh sinh chém rụng. Chém rụng tiên vương chi thủ, trong miệng hắn mạnh mà gào thét. Bạo, thanh âm chưa dứt, bốn chỉ, cái, hoàng giáp tiên vệ trong cơ thể đồng thời truyền ra cuồng bạo khí tức chấn động. Thân ảnh đột nhiên vỡ vụn, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố lực lượng mang tất cả mà ra. Đem trọn phiến không gian hóa thành tử vong lãnh thổ quốc gia. Bạo ngược mà lại tràn ngập hủy diệt khí tức tự bạo lực lượng. Thoải mái lan mình, quay cuồng ở bên trong. Đủ để đem hết thảy triệt để xé nát. Tiên vương một tiếng kêu đau. Thân thể tại tự bạo lực lượng trùng kích hạ hướng phía sau xa xa quẳng. Mất đi quốc khí màu vàng phương ấn. Trên người hắn kinh người uy áp trên phạm vi lớn suy sụp. Sắc mặt tái nhợt, tóc dài mất trật tự. Khóe miệng chảy ra một đầu huyết thủy. Nhìn lại chật vật tới cực điểm. Tiên thuật định thân phong trấn. Tiên thuật tước đoạt tiên vương chi thân. Mượn nhờ bốn chỉ, cái. Hoàng giáp tiên vệ chém dụng dao động quốc khí màu vàng phương ấn thủ hộ lực lượng. Dùng hắc kiếm chi sắc bén đoạn tiên vương chi thủ. Cuối cùng tiên vệ tự bảo. Thừa cơ bị thương tiên vương. Tất cả sự tình đều trong nháy mắt bộc phát. Hoàn hoàn đan sen. Tại kim ấn dưới sự trợ giúp. Tiêu thần bắn ra ra viễn siêu ra tiên vương đoán trước lực lượng. Trong khoảnh khắc làm cho thế cục đại biến. Tiên vệ tự bảo, sát thương chi lực chẳng phân biệt được địch ta. Tiêu thần thân thể bị trực tiếp nện phi. Mặc dù có tử nguyên thú giáp đem tuyệt đại bộ phận lực lượng triệt tiêu. Nhưng giờ phút này xuyên thấu một chút lực lượng. Hãy để cho trong cơ thể hắn thương thế lập tức tăng thêm. Giữa mũi miệng có huyết thủy chảy ra ma ngấn. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có bất kỳ dừng lại. Thậm chí không tiếc chống lại trùng kích lực lượng mà xử. Khiến cho, chính mình bị thương quá nặng. Thân ảnh lao thẳng tới rơi xuống quốc khí màu vàng phương ấn đánh tới. Tiêu thần sớm đã phát giác, tiên vương bản thần suy yếu vô cùng. Sở dĩ có thể bắn ra ra mạnh như thế hung hãn uy năng, là được dựa vào trong tay quốc khí chi lực. Chỉ cần đem quốc khí cướp đi, lực lượng của hắn tất nhiên trên phạm vi lớn cắt giảm. Chỉ có như thế, mới có thể có đánh cược một lần chi lực bảo toàn bản thân tánh mạng. Một phen mưu tính, dốc sức ra tay chém dụng tiên vương chi thủ, khiến cho quốc khí rơi xuống. Hắn tự nhiên không thể cho tiên vương một lần nữa đem hắn cướp đi cơ hội. Tiên vương lập tức tiêu thần gây nên, lập tức liền một đã nhận ra tâm ý của hắn. Trong miệng một tiếng kinh sợ gào thét, hoàn hảo bàn tay về phía trước thò ra, đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt kim quang, liền muốn đem quốc khí thu tay lại trong. Trong lúc đó, tiêu thần mãnh liệt xoay người, đầu ngón tay bộc phát ra nồng đậm chói mắt màu vàng linh quang. Cường đại khí tức từ đó mà ra, hắn hư không mà hỏa, vẽ, chỉ là đơn giản một số rơi xuống. Tiên văn chưa thành, nhưng kinh khủng kia giết chóc khí tức đã tràn ngập thiên địa. Hư không ngưng tụ trắng bệch sát khí, đem hỗn loạn thời không lực lượng xé rách. Tiên vương đồng tử kịch liệt co rút lại, cảm ứng đến tiêu thần một số phóng xuất ra khí tức. Một loại khủng bố tiên thuật danh tự trực tiếp nhảy chạy lên não. Tiên thuật, diệt tiên, dùng tiên thuật đi diệt tiên sự tình. Tiên văn một thành, có thể đồ diệt thế gian chi tiên. Mặc dù là tiên đế cảnh vô thượng tồn tại, cũng có thể một thuật giết chi. Tiên thuật này, tiên giới thời kỳ chỉ có một người nắm giữ, đó chính là tiên giới chi chủ. Mãnh liệt tử vong khí tức, lại để cho tiên vương thân thể bỗng nhiên kéo căng, căn bản không rảnh đa tưởng nửa điểm. Thân thể đã vô ý thức làm ra tránh lui, thậm chí quên thu quốc khí, thét lên trong thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại rời đi. Tiên giới chi chủ diệt tiên chi thuật, đối với bất luận cái gì tiên giới tu sĩ mà nói, đều là thế gian lớn nhất khủng bố. Nhưng tiêu thần một số rơi xuống nhưng lại không tiếp tục. Trong miệng hắn phun dũng ra đại lượng máu tươi. Đầu ngón tay kim quang trực tiếp ảm đạm xuống dưới. Dùng hắn hôm nay tu vị, mặc dù có kim ấn chi lực tương trợ, cũng căn bản không có hoàn thành diệt tiên tiên thuật tư cách. Cưỡng ép hiếp ra tay, tự nhiên sẽ bị thần thông cắn trả. Nếu không có cái này lực cắn trả lượng bị kim ấn triệt tiêu tuyệt đại bộ phận. Chỉ dựa vào này lực, liền đủ để đem tiêu thần nổ nát, rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giờ phút này dù chưa tử vong, nhưng tiêu thần trong cơ thể thương thế cũng đã nghiêm trọng tới cực điểm. Trong miệng hắn gầm nhẹ, bằng vào bản thân cường đại ý chí cưỡng chế trong cơ thể đau đớn, khấp huyết trong thân ảnh bất định. Bàn tay về phía trước thò ra, đem quốc khí lập tức bắt được. Quốc khí đến tay, lập tức kim quang đại tác, hủy diệt khí tức chấn động lập tức bộc phát. Chỉ đợi mang tất cả mà ra, có thể đem tiêu thần triệt để bị phá hủy. Nhưng tại lúc này, nguyên thần trong không gian, kim ấn bên trong một cổ hơi thở chấn động truyền ra, xuyên thấu qua tiêu thần huyết nhục lập tức truyền ra. Trong tay quốc khí hủy diệt khí tức chấn động run lên bần bật, cho thống khoái nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lại không dám lại đối với tiêu thần nắm giữ phát động nửa điểm phản kháng. Tại kim ấn trong hơi thở, tiêu thần thậm chí có thể cảm ứng được quốc khí kính sợ cùng phục tùng. Nhưng lúc này hắn không rảnh đa tưởng, trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp đem quốc khí thu nhập nhẫn chữ vật trong. Không, tiên vương đôi mắt phóng hỏa. Hắn đã phục hồi tinh thần lại, cảm ứng đến cùng quốc khí ở giữa cảm ứng bị sinh sinh chặt đứt. Hắn phẫn nộ bên trong, rồi lại nhịn không được sinh ra nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có thể cướp đi quốc khí, đủ để chứng minh tiêu thần nắm giữ trong tay lấy nào đó lực lượng cường đại. Cho nên trong lúc nhất thời, tiên vương lại không dám lại ra tay nữa, đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, để tránh dẫn tới hắn liều chết ra tay. rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Trong lúc đó, tiên giới chi cấm bên ngoài, tiến vào đại thế giới phạm vi viễn cổ tiên vực mảnh vỡ đột nhiên sụp đổ. Mấy đạo khủng bố khí tức bỗng nhiên hàng lâm, tuy nhiên chưa hiện thân, khí cơ cũng đã đem tiên vương triệt để tập trung. Tiên vương sắc mặt lập tức cuồng biến, thân ảnh cũng không dám vọng động. Dùng hắn hôm nay trạng thái, mất đi quốc khí sau lực lượng suy yếu, đã không có tung hoành bễ nghễ lực lượng. Tiêu thần trong nội tâm buông lỏng, từ lúc Di Thiên Vương, Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương thoát thân sau hắn liền biết rõ. Một khi ngoại giới biết được viễn cổ tiên vực mảnh vỡ trong phát sinh công việc, tất nhiên sẽ có đạp thiên cảnh cường giả xâm nhập. Dù sao tiên vương xuất hiện, đã lại để cho sự tình vượt qua khống chế. Các quốc gia dù chưa phái đạp thiên cảnh cường giả ra tay tham dự quốc khí tranh đoạt, nhưng âm thầm nhất định sai người đến đây dùng phòng ngừa vạn nhất. Dưới mắt bọn hắn cuối cùng đã tới. Bất quá ngay tại tiêu thần trong nội tâm khẽ buông lỏng lúc, trái tim của hắn lại đột nhiên hung hăng co rút lại. Một cổ mãnh liệt nguy cơ lại để cho hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền thấy được một vòng đỏ thẫm hỏa diễm thiêu thời không loạn lưu lực lượng hướng hắn tịch cuốn tới. Chưa rơi xuống, cái kia cực nóng lực lượng chấn động, đã làm cho hắn như đặt mình trong biển lửa. Hỏa diễm này, tất nhiên là đạp thiên cảnh tu sĩ ra tay, đủ để đưa hắn lập tức thiêu vi cho tàn. Hắn mi tâm nhíu chặt run rẩy, trên tay linh quang chớp lên, nhiều ngày la bàn đã trực tiếp xuất hiện trong tay. Nhưng tại lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, xanh thẳm bọt nước theo hư không tuôn ra, mỗi một giọt bọt nước đều óng ánh sáng long lanh, giống như trân châu. Bọt nước cùng hỏa diễm gặp nhau, cực hạn đối lập lực lượng thuộc tính, lại để cho cả hai tại lập tức bắn ra kịch liệt đối bính. Nhưng hết thảy đều yên tĩnh im ắng, sóng nước, hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán, chỉ có quanh thân trăm trượng trong phạm vi chôn vùi hỗn loạn thời không lực lượng, mới có thể chứng minh vừa rồi giữa hai người chém giết, bắn ra sao mà lực lượng kinh người. Mà ngay cả thời không chi lực đều có thể bị phá hủy. Quang chiếu cất bước mà ra. Hắn thân ảnh trực tiếp đứng tại tiêu thần trước mặt. Lạnh giọng nói. Hỏa lương, dùng thân phận của ngươi lại thừa cơ đối với ta đại yến một hậu bối ra tay. Không khỏi hơi quá đáng a. Hắn thanh âm chưa dứt. Phía trước cách đó không xa một gã đỏ thẫm trường bào nam tử cất bước mà ra. Hắn nhìn lại người tại trung niên, khuôn mặt lạnh như băng, chỗ mi tâm hỏa diễm tộc vân tàn sát bừa bãi thiêu đốt. Hỏa diễm kia đúng là nhàn nhạt màu vàng, giờ phút này nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, quang chiếu ngươi lời ấy ý gì, bổn tọa sao lại, há có thể đối, với, chính là một gã sáng thế cảnh tu sĩ ra tay. Hỏa diễm này chỉ là bổn tọa trong lúc vô tình một tia lực lượng tán giật mà ra. Chẳng lẽ bổn tọa chạy đi thời điểm còn muốn cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lực lượng của mình? Cái này chẳng lẽ không phải là chê cười? Muốn trách, chỉ, cái, quái cái này tiểu bối vận khí không tốt. Hỏa lương mở miệng, ánh mắt tại tiêu thần trên người khẽ quét mà qua. Đạm mạc vô cùng. Lại là căn bản không có đưa hắn xem tại trong mắt. Quang chiếu giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái vô tình ý mà làm. Nếu như thế, đợi cho bổn tọa nhàn hạ thời điểm. Nhất định phải đến ngươi đại ngụy cảnh nội vô tình ý đi đến một lần. Như bị thương hỏa lương gia tộc của ngươi hậu bối. Cũng chớ nên trách bổn tọa vô tâm chi thất. Hỏa lương biến sắc. Đôi mắt triệt để âm chìm xuống. Hắn không biết quang chiếu cùng tiêu thần quan hệ trong đó. Tự nhiên không sẽ minh bạch hắn tại sao lại giống như này quá kích phản ứng. Ngắn ngủi trầm mặc sau lạnh giọng nói. Quang chiếu, hẳn là ngươi cho rằng bổn tọa hội. Sẽ, chả lẽ lại sợ ngươi. Như ngươi dám bước vào ta đại ngụy lãnh thổ quốc gia. Bổn tọa liền cho ngươi có đến mà không có về. Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, nói, Quang Chiếu trưởng lão, đã vãn bối vô sự, ngài cũng không cần vì chuyện hôm nay tức giận, về phần lần này ân oán, đợi cho ngày sau, vãn bối thì sẽ chấm dứt, kính xin Quang Chiếu trưởng lão yên tâm, hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng ngữ phong gian, ở giữa, lại lộ ra cường đại tự tin. Quang Chiếu khẽ gật đầu, dùng hắn đối với Tiêu Thần biết, tự nhiên sẽ hiểu hắn nói tất nhiên, có nắm chắc, hôm nay cái này Hỏa Lương dục muốn giết hắn, ngày sau khó tránh khỏi muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Lúc này mới phất tay áo hừ lạnh một tiếng, quay người thôi. Hỏa Lương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng tại Tiêu Thần trên mặt đảo qua. Chính là một kẻ tiểu bối, cũng dám ba hoa cùng bổn tọa chấm dứt ân oán, không biết sống chết đồ vật. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn có chút cúi đầu, chưa từng bởi vậy nói mà động nửa điểm nộ khí, lặng im không nói, cũng không phải là trong nội tâm không oán vô hận, chỉ là hôm nay xác thực không cùng hắn chống lại lực lượng. Nếu như thế nhưng không chừng mực, chẳng lẽ không phải thật quá ngu xuẩn? Hôm nay chi ẩn nhẫn, chỉ vì ngày sau. Quang Chiếu âm thầm gật đầu, đối với Tiêu Thần biểu hiện ám sinh tán thưởng. Thế gian này khó khăn nhất được không phải một lời nhiệt huyết, không để ý sinh tử, khó được chính là xem xét thời thế, đem làm tiến lúc dũng cảm tiến tới, không sợ không lùi không địch lại thủ. Đem làm lui lúc trầm mặc ẩn nhẫn, không nóng nảy không giận không mất tỉnh táo. Con đường cường giả há có thể một phen thuận gió, không biết biến báo một mặt đùa nghịch hung ác so dũng khí người. Khó thành châu báu, cách chương.